Sai Ma. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại tịnh xá rừng trúc với vô số đệ tử ở đó. Bây giờ có một người dòng Bà La Môn, nhà nghèo, tuy có chăm làm nhưng cũng không đủ ăn đủ mặc. Anh nghèo ấy hỏi người ta rằng: không biết trước kia ở thế gian người ta làm những hạnh gì mà lại được phúc báo hiện tại? Anh không biết à? Hiện nay Đức Phật xuất thế độ sinh, làm lợi ích cho tất cả muôn loài. Ngài có bốn vị tôn đệ tử là Mahakajip, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Na Luật. Bốn vị hiền sĩ này hay thương những người nghèo đói và tác phúc cho những chúng sinh đau khổ. Nếu ai chí tâm tinh kính cúng dường những vị ấy thì đời hiện tại này muốn cầu gì cũng được toại nguyện. Anh chàng Bà La Môn nghe mọi người đều nói như vậy rất vui mừng, tự đi làm thuê được món tiền nhỏ, đem về mua sắm các món ăn, sửa soạn trai nghi, trịnh trọng mời các vị hiền thánh tăng đến nhà cúng dường với lòng thành kính, thiết tha cầu phúc báo hiện tại. Vợ anh tên là Sai Ma, còn gọi là An Ôn. Các vị tôn đệ tử tới nhà dùng cơm xong, thuyết pháp cho vợ chồng anh nghe như sau: tội phúc như bóng theo hình, như gian ứng tiếng, trồng nhân gì sẽ kết quả ấy. Muốn cho tội chướng tiêu trừ, phúc đức lớn lao, phải biết tôn kính ngôi Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, bố thí cúng dường, thì đời này hay tương lai muốn cầu gì cũng được toại nguyện. Vợ chồng cúi đầu đỉnh lễ, xin thọ trì tam quy ngũ giới và bát quan trai giới. Truyền giới xong, các vị trở về tịnh xá. Bây giờ vua Bình Sa vào rừng trở về, gặp một người phạm tội bị trói treo trên đầu cột dựng bên đường. Người có tội ấy xin vua món ăn, nhà vua nhận lời cho, nhưng về thành lại quên mất. Chợt nhớ ra thì trời đã tối, nhà vua sai người hầu hạ trong hoàng cung mang cơm cho tội nhân, nhưng không ai dám đi. Nhà vua hết sức thương người đó đói khổ, sai người ra ngoài thành thông cáo rằng: đêm nay nếu ai đem món ăn đến cho người có tội thì nhà vua sẽ thưởng cho 1000 lạng vàng. Không ai dám đi. Sai Ma thường nghe họ nói rằng nếu ai thọ trì phép bát quan trai giới thì ma quỷ ác thú không dám làm hại, mạnh dạn với một lòng tin vững chắc đến xin vua đi. Khi đi, nhà vua dặn rằng: nếu ngươi được an toàn trở về, ta sẽ thưởng cho ngươi 1000 lượng vàng. Ra đi, Sai Ma chí thành, chí kính, trì phép bát quan trai. Ra khỏi thành, xa xa đã gặp một con quỷ la sát tên là Lam Bà. Vừa lúc ấy, nó mới sinh được 500 quỷ con. Đường lúc đói, thấy Sai Ma muốn bắt ăn, nhưng Sai Ma trì trai. Quỷ trông thấy sợ hãi, không dám ăn. Quỷ hỏi Sai Ma rằng: chị kia đi đâu đó? Có món gì ngon cho tôi một ít coi. Sai Ma trao cho một chút món ăn, tuy ít nhưng vì lực của quỷ nên cũng được no đủ. Quỷ la sát bèn hỏi: chị tên là gì? Tôi tên là Sai Ma. Quỷ vui vẻ nói: hôm nay tôi xin cháu được lành mạnh, cũng do phúc của chị mà tôi được sống, lại được nghe danh hiệu tốt nữa. Nhà tôi có cái búa vàng, xin đền đáp ơn chị. Lúc về qua đây, chị nhớ vào lấy đó nghe. Dạ, bà có lòng tốt, tôi xin nhớ lời dặn. Quỷ lại hỏi: bây giờ chị đi đâu? Thưa bà, tôi mang thức ăn cho người có tội. Tôi có một em gái cũng ở gần đó, tên là Alampa. Làm ơn cho tôi gửi lời thăm và bảo cho nó biết là tôi mới sanh được 500 cháu, thân thể lành mạnh lắm. Sai Ma đi tới chỗ quỷ Alampa, cũng nói như trên cho quỷ nghe. Alampa nghe xong, vui vẻ hỏi: chị tên gì? Tôi tên là Sai Ma. Cô quỷ vui vẻ nói: chị tôi sinh được lành mạnh, tên cô cũng tốt lành lắm. Nhà tôi có cái búa vàng, xin biếu cô, lúc về nhớ vào qua mà lấy. Dạ, quý hóa quá, bà có lòng tốt, tôi xin nhận. Cô quỷ lại hỏi: bây giờ cô đi đâu? Thưa bà, theo lệnh nhà vua, tôi mang món ăn cho tội nhân. Cô quỷ A-lam-bà nói: Tôi cũng có một người em tên là Phân Na Kỳ ở gần đó, tôi gửi lời hỏi thăm. Sai ma từ giả cô quỷ đi đến chỗ quỷ Phân Na Kỳ, cũng đem lời thăm hỏi của hai bà chị nói cho quỷ nghe, và nói thêm bà chị cả sinh được 500 cháu đều vô sự. Được tin hai bà chị bình an, quỷ rất vui vẻ và hỏi: Cô tên chi? Tôi tên là Sai Ma. Tên cô tốt lành, và được tin hai chị tôi khỏe mạnh thật là quý quá. Nhà tôi có cái búa vàng xin biếu cô, lúc về nhớ lấy đó. Quý hóa quá, có lòng cho tôi xin nhận. Sai Ma đi một lát tới nơi chỗ tội nhân, đưa món ăn và nói rằng: Nhà vua cho món ăn này, anh lấy mà dùng cho khỏi đói. Anh vui mừng biết bao, nhận cơm và cảm tạ một cách rất tha thiết. Sai Ma trở về lấy 3 cái búa vàng và đến nhà vua lấy thưởng 1.000 lạng vàng. Từ đó vợ chồng Sai Ma được giàu sang sung sướng, làm nhà cửa, mua ruộng nương, nuôi đầy tớ, nhân dân đến làm thuê rất đông. Vua Bình Sa thấy Sai Ma là người có đức, triệu vào cung cho làm quan đại thần, được lộc nước ơn vua, nhà lại giàu thêm. Từ đó lòng tin kính Phật pháp của Sai Ma càng tiến tới. Một hôm Sai Ma sửa soạn trai nghi, mời Phật và sư tăng về nhà cúng dường. Khi Phật dùng cơm xong, ngài lên tòa thuyết pháp, nói về phúc bố thí và phép trì giới, phép sinh thiên. Sai Ma nghe xong tâm lý sáng tỏ, đắc quả Tu Đà Hoàng. Bấy giờ tất cả mọi người dự cuộc thuyết pháp này, ai nấy đều hoan hỷ, phát tâm cúng dường bố thí, giữ giới tu đức, cúi đầu lễ tạ mà lui.